Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 584, Thăng Đường. Một bên khác, ở Thái Dương ngã về Tây thời điểm, mấy người đã đi tới Hàm Dương Thành, tìm tới Hàm Dương Lệnh, nói rõ tình huống. Hiện tại Hàm Dương Lệnh còn không phải ngày sau cái kia cùng Triệu Cao Chu sát Hồ Hợi Diêm Nhạc. Là một người tên là Lưu Thiên không biết tên tiểu nhân vật. Tại sao nói là tiểu nhân vật đây? Hàm Dương Lệnh cái này khiến đổi được hậu thế cũng là thành phố dài cấp bậc nhân vật mới là A. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là Tần Quốc Đô Thành. Nơi nào thành phố dài khó nhất làm? Tự nhiên là một quốc gia thủ đô thành phố dài. Tiểu địa phương cơ bản thành phố dài chính là to lớn nhất. Nhưng thủ đô tùy tùy tiện tiện đều là chút ít đại nhân vật. Hơn nữa Hàm Dương Thành bên trong đại bộ phận sự tình cũng không tới phiên hắn một cái Hàm Dương Lệnh đến quyết định, vì lẽ đó cái này Lưu Thiên xem như ngồi ở một cái hữu danh vô thực vị trí. Đương nhiên, làm Hàm Dương Lệnh, hắn quyền lợi cùng chức vụ tự nhiên là phối hợp, một dạng cũng sẽ không ít. Chỉ là rất nhiều lúc chưa dùng tới mà thôi. Là một người, thành phố dài. Hắn 097 thậm chí mỗi ngày trôi qua chỉ có thể xử lý một chút trong thành việc nhỏ. Tỉ như nhà ai dê bị ăn trộm a, nhà ai nghiêu gãy chân a. Hiện tại đột nhiên đến một tên tráng hán, tự xưng là sắp lên nhậm chức, tướng quân. Bị người mưu hại ám sát. Hiện tại đã nắm lấy hung thủ báo lại quan viên. Lưu Thiên tự nhiên không dám thất lễ, lập tức khai đường thẩm vấn. Thăng đường, Lưu Thiên mới phát hiện cùng theo vào cái kia hung thủ dĩ nhiên là một cái khuôn mặt tuấn tú cô nương trẻ tuổi, mà còn lại dư thôn dân thì lại đều là ở ngoài cửa xem chừng. Có kỳ lạ, Lưu Thiên trong lòng lặng yên nói. Lưu tưởng tượng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái đơn giản sự tình. Hiện tại tình huống này lại làm cho hắn có chút không rét mà run lên. Vị này tráng sĩ, ngươi nói ngươi sắp lên nhậm chức quân chức, có thể có văn thư. Lưu Thiên không có trực tiếp tiến hành thẩm phán, mà là muốn trước tiên nghiệm chứng một chút tráng hán kia thân phận. CECF, tính chân thực, nếu như là giả, vậy dĩ nhiên vừa nhìn thấy ngay có thể kết thúc. Nhưng nếu như là thật, có thể, ta đây mang theo trong người đây. Tráng hán kia cười lớn một tiếng, từ phía sau trong gói hàng lấy ra một quyển văn thư. Đắc ý hướng về bên ngoài những cái làm, bằng chứng phụ, chờ ở bên ngoài thôn dân. Giao cho một bên tiểu lại, tiếp nhận văn thư. Trình đi lên, Lưu Thiên lật xem một hồi, kiểm tra phía trên con dấu dấu vết, xác định không phải là giả tạo. Hướng về tráng hán hỏi, sắp nhậm chức Đông quận đô úy trước, ngươi vì sao đi tới Hàm Dương? Lão gia ở đây, tráng hán câu trả lời này để Lưu Thiên nhất thời nghẹn lời, lại cúi đầu nhìn một chút tiền nhiệm văn thư, mới phát hiện người này dĩ nhiên là từng tại Tần Quốc nghe tên tam tộc hậu nhân. Chẳng trách dám nói ra, lão gia ở Hàm Dương, những lời như vậy. Chỉ là đang nhìn đến người này tên gọi phía sau, Lưu Thiên không khỏi nhíu mày lại, nội tâm đối với hắn độ thiện cảm đã thẳng tắp giảm xuống. Lưu đại nhân, lần này có thể cho cái này nhỏ tặc nhân định tội chứ? Tráng hán kia thấy Lưu Thiên cúi đầu đang trầm tư, còn tưởng rằng hắn nhìn thấy thân phận mình, đang suy nghĩ làm sao lấy lòng, nhất thời càng thêm đắc ý. Tình cảnh này hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Ban đầu ở Tề Quốc tùy tùng lão phụ thời điểm, hắn phạm tội, kết quả Tề Quốc cái kia huyện lệnh cũng là cái bộ dáng này. Hơn nữa hắn đã đoán được đón lấy sẽ như thế nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lưu Thiên sẽ nói một ít quan thoại, ý tứ. sau đó sẽ chậm rãi bào chế bên cạnh hắn cái này tiểu nương tử. Định tội há có thể qua loa như vậy. Hai người ngươi phân biệt thuật lại một hồi lúc đó tình huống. Lưu Thiên cau mày nói, lúc đó tiểu nương tử này lão phụ tạ thế, ở bên kia bán mình chôn cha, vốn đô úy xuất phát từ lòng tốt liền giúp nàng, ai biết nàng ở táng xong lão phụ về sau liền đổi ý muốn thoát đi, còn cầm lợi khí muốn làm hại ám sát vốn đô úy. Giải thích, tráng hán kia còn ra lên tay áo, cho Lưu Thiên phơi bày một ít trên thân mấy chỗ vết thương. Được, Trương Thị nói tiếp, ngồi ở bên trên Lưu Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên khác đã tức giận đến có chút run rẩy Trương gia cô nương. Đại nhân, hắn hoàn toàn là ở rảo quyệt. Tiểu nữ tử nhà tuy nhiên không giàu có, nhưng cũng không cần bán mình chôn cha, là hắn coi trọng nhỏ dáng điệu cô gái, nói đùa giỡn không thành tựu động thủ. Tấm kia nhà cô nương quét qua trước, nhu hòa, tư thái. Trợn mắt nhìn mà nhìn tráng hán kia, thanh âm to rõ đất phản biện nói, nàng đã không có gì đáng sợ. Đây là nàng cuối cùng thời cơ. Nếu như trước mắt cái này hàm dương lệnh thật cùng cái này đùa giỡn người nàng quan lại bao che cho nhau cấu kết, cái kia nàng cũng chỉ có một đường chết. Chết còn không sợ, cái kia còn có cái gì phải sợ? Ô, một cái cáo đối phương làm hại thất bại, lấy oán báo ân, một cái cáo đối phương ức hiếp phụ nữ, lấy quyền mưu tư, sự tình ngược lại là cùng Lưu Thiên suy đoán gần như. Ở trầm ngâm một hồi về sau, Lưu Thiên nhìn về phía hai người, hỏi, các người cũng biết, vu cáo hậu quả, dân nữ biết được. Trương gia cô nương lập tức chính nhan hồi nói, vốn đô úy tự nhiên là biết rõ. Tráng hán kia đã lộ ra nụ cười đắc ý, hắn cho rằng Lưu Thiên không chỉ có phải cho cái kia tiểu nương tử trị tội, còn muốn cho nàng thêm vào một cái vu cáo tội danh. Cho tới tần pháp bên trong vu cáo hậu quả là cái gì, hắn còn thật không biết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.